Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 lễ trao giải 9, chương 67 chương tiểu cương trong miệng hàm chứa viên kẹo que. Hiển nhiên hai cái ba ba muốn tới, tâm tình thập phần hảo, hắn đầu đội lông xù xù mũ, này sẽ ở sân bay có chút nhiệt liền đi xả. Bên cạnh Trình Bắc Kính thấy duỗi tay thế tiểu hài tử trích rớt mũ lấy ở trên tay. Bất quá không bao lâu, vây xem người qua đường liền vây quanh một vòng, lục soát khanh khách đảng mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Trình Bắc Kính, thật là, còn có tiểu cương, hoa, muốn hay không đi muốn ký tên. Không hảo đi, người qua đường phen nói như vậy lại không ai đi lên. Thật sự là hai người rõ ràng đang đợi người, không khí cũng thân mật không nghĩ bị quấy rầy, vì thế âm thầm vây xem chụp ảnh liền rất thỏa mãn, Trương Tiểu Cương đem kẹo que lấy ra. Nói, ngươi đừng khẩn trương, ba ba người đặc biệt tốt, chính là đại ba ba thực hung, bất quá giống nhau đều không tấu ta, nếu là tấu ta liền nhất định tấu rốt cuộc nghĩ đến khi còn nhỏ hồi ức hắn tí một cổ ẩn ẩn làm. Đau tiểu phôi đàn, ngươi đây là an ủi ta còn là làm ta sợ. Trình Bắc Kính nhéo tiểu hài tử vành tai, một hồi vành tai sung huyết trở nên hồng hồng thập phần xinh đẹp, Trương Tiểu Cương lộ ra răng nanh. Nghiêng đầu rảo hoạt cười, hù dọa ngươi, Trình Bắc Kính cười lắc đầu, lại hỏi, các ba ba ảnh chụp ngươi có hay không? Không cần xem ảnh chụp, ngươi một hồi sẽ biết, Trương Tiểu Cương có chút đắc ý nháy mắt. Đại ba ba so đệ đệ còn xinh đẹp, hai người vừa mới nói hội thoại. Đột nhiên nghe được thấp thấp hô nhỏ thanh, đó là minh tinh sao? Hảo soái, thật là đẹp mắt, không có khả năng đi. Không quen biết à, Trương Tiểu Cương vừa thấy miệng cống. Quả nhiên là đại ba ba cùng ba ba hai người. Vì thế huy xuống tay vô cùng cao hứng. Trình Bắc Kính cũng ý thức được. Từ xa nhìn lại, hai vị tuổi trẻ nam nhân. Cùng hắn không sai biệt lắm đại, cao lớn nam nhân dáng người thẳng thắn, bộ dạng dị thường xinh đẹp, nhưng bất đồng nữ tính âm nhu mỹ. Trong tay đẩy hành lý xe, bên cạnh có cái lùn một ít nam nhân, tóc ngắn ánh mắt thanh tú, cười rộ lên thực thân thiết đối phương ánh mắt cùng hắn đối thượng. Lại chuyển qua bên cạnh tiểu hài tử trên người, bước chân nhanh hơn, không một hồi ra tới. Trình Bắc Kính nghe được lùn một chút nam nhân nói, tiểu cương, duỗi tay ôm tiểu hài tử tới rồi trong lòng ngực. Thân cận xoa nhẹ hạ tiểu hài tử đầu, ba ba. Trương Tiểu Cương cọ cọ, một chút cũng không ngượng ngùng, lại ngẩng đầu hướng bên cạnh người cao to nam nhân kêu. Đại ba ba, Trình Bắc Kính trong mắt áp không được kinh ngạc. Thật sự là này hai người quá tuổi trẻ, chẳng sợ hắn trong lòng có chuẩn bị. Tiểu cương thân phận hắn biết, nhưng cũng không nghĩ tới hai vị ba ba như vậy tuổi trẻ. Thanh tú thậm chí nhìn qua so với hắn còn nhỏ một ít thực mau phản ứng lại đây. Trình Bắc Kính duỗi tay, cười nói, hai vị thúc thúc, ta là Trình Bắc Kính, ta bạn trai, Trương Tiểu Cương nhảy lâu Trình Bắc Kính cổ. Cùng được bảo bối khoe ra giường như Trình Bắc Kính ôm tiểu hài tử eo. Sợ hãi té. Hắn nhìn đến cao vóc dáng nam nhân thần sắc lãnh đạm. Có chút nghiêm túc, thấy hắn cũng là gật gật đầu tính chào hỏi qua. Nhưng thật ra thanh tú nam nhân cười giới thiệu. Ngươi hảo, ta thường xuyên xem ngươi điện ảnh. Cũng coi như là xem ngươi lớn lên. Không nghĩ tới chân nhân muốn so trên màn hình còn phải đẹp khụ bên cạnh cao vóc dáng mỹ nam. Khụ hạ Trình Bắc Kính cảm thấy da đầu có chút phát khẩn. Đại ba ba xem hắn ánh mắt không quá hữu hảo nha thúc thúc nhóm. Chúng ta về trước, Trình Bắc Kính thuận tay đi tiếp đại thúc thúc trong tay hành lý, không cần. Cao vóc dáng mỹ nam lạnh lùng nói, thanh tú nam nhân nói. Ta kêu Trương Khâu, hắn kêu Ly Thù, lại dùng cánh tay đẩy hạ Ly Thù. Nhi tử trước mặt làm gì sụ mặt chính là. Đại ba ba chán ghét, Trương Tiểu Cương ở bên cạnh cười tủm tỉm phụ họa, bị Trương Khâu gõ hạ đầu. Ta cùng ngươi đại ba ba nói chuyện không chuẩn hạt phụ họa, Trương Tiểu Cương khổ một khuôn mặt. Quay đầu cầu đại quả cam ôm một cái. Trình Bắc Kính biết rõ lực đạo nhẹ, làm theo hống tiểu hài tử, Xoa đầu nói, trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon, Hảo về trước đi. Ta xem lại không đi phải đi không xong, Trương Khâu nhìn mắt vây ở một chỗ phen. Trong đó không thiếu trộm vây xem Ly Thù cô nương, hắn chọc hạ Ly Thù bên hông, rất nhiều tiểu cô nương nha a. Ly Thù nắm lấy Trương Khâu tay, nguyên bản lạnh lẽo mặt mày cũng tùng vài phần, mang theo ý cười, lại ghen tị a. Tiểu túng bao Trình Bắc Kính ở bên chuyên tâm nắm tiểu hài tử tay. Nghĩ thầm đại ba ba cùng ba ba thật đúng là ân ái, được rồi chạy nhanh đi. Liền ngươi nói nhiều, Trương Khâu rút ra tay, mặt còn hồng hồng, vội vàng thúc giục người đi. Thấy Tiểu Cương cùng Bắc Kính đi ở phía trước, hắn nhỏ giọng cùng Ly Thù nói, tiểu bối trước mặt ngươi liền không thể trang trọng điểm. Ly Thù nghiêng đầu nhìn mắt, Trương Khâu lập tức khụ khụ, không phải làm ngươi bản mặt. Ngươi đều có thể dọa khóc tiểu hài tử, ta cười rộ lên có người muốn ghen, Ly Thù nhàn nhạt nói. Bất quá như thế nào nghe lời âm đều là ý cười trêu chọc, Trương Khâu tức giận đến lại đi đào Ly Thù. Bên hông thịt, trên đường Trương Tiểu Cương mới nhớ tới đệ đệ cùng Tiểu Năng Trí Tuệ tới. Trương Khâu nói qua mấy ngày lại qua đây, hai người ra ngoại quốc, nghe nói là Trương Chi Tiểu Cữu phụ hảo, Tiểu Phi bồi qua đi. Khả năng muốn vãn một chút lại đây cùng nhau ăn Tết, tiểu cữu phụ rốt cuộc là cái gì xưng hô. Trình Bắc Kinh nghĩ đến cái kia cự xà, xứng với như vậy cái xưng hô có vẻ có chút khôi hài, tới rồi trong nhà. Đại ca Trình Nam Tôn hôm nay cũng không đi công ty. Ấn hắn lời nói tới nói lần đầu tiên thấy thông gia. Cha mẹ không ở, hắn cái này làm đại ca không thể không đến trang. Luôn luôn ban ngày đi bắt dã quỷ đen bóng hôm nay cũng không đi ra ngoài, bốn người đến thời điểm. Phòng khách không khí có chút quỷ gì, Trình Bắc Kính xem qua đi, đại ca biểu tình giống như có điểm không thích hợp, có điểm giống bị người khi dễ quá ủy khuất, không có khả năng đi. Trình Bắc Kính cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi, giữa trưa cơm là A-di làm. Cơm nhà, Trình Bắc Kính khai bình rượu. Nguyên bản lần đầu tiên gặp mặt khi có chút khẩn trương xấu hổ. Uống qua mấy chén, đại ba ba cũng không lạnh mặt. Trương Tiểu Cương trộm nhỏ giọng nói nhất định là ba ba, giáo huấn quá Trình Bắc Kính tin không? Có mới gặp mặt khi lạnh băng, đại ba ba kỳ thật thực hảo ở chung. Hắn làm người không bắt bẻ, thậm chí làm được một tay hảo đồ ăn. Việc nhà cũng hạ bút thành văn, nhìn qua chính là xinh đẹp gia đình nấu phu. Nhưng Trình Bắc Kính cảm thấy hắn gặp được quá mọi người. Đại ba ba cho hắn cảm giác nhất lợi hại, là cái loại này cất giấu lười biếng nguy hiếp. Một khi bị mạo phạm tức giận, hậu quả liền không phải người bình thường có thể thừa nhận. Trương Khâu ba ba liền cùng Tiểu Cương. Giống nhau, bất quá Tiểu Cương là chơi game. Trương Khâu ba ba mỗi ngày phiên thư nhìn xem, không có việc gì cùng đại ba ba đi bái phỏng lão bằng hữu. Hoặc là mua chút ăn Tết dùng đồ vật bố trí, ngẫu nhiên có thứ ở trên bàn cơm. Trình Bắc Kính nghe thế vị thoạt nhìn tính tình thực hảo thân thiết Trương Khâu ba ba nói lộ miệng. Cái gì thổ phu tử hạ hố? Ha ha, vui đùa, ta là khảo cổ chuyên nghiệp, gần nhất ở nghiên cứu cái này, Trương Khâu cuối cùng giải thích bất quá Trình Bắc Kính nhìn đến Ly Thù biểu tình, tổng cảm thấy không phải vui đùa, buổi tối nói lên cái này đề tài. Tiểu hài tử tắm rửa xong làn da hoạt lưu lưu, lăn đến Trình Bắc Kính hoài, gật đầu nói, đúng rồi, ba ba ở hố sinh hạ ta, ba ba sinh ngươi. Trình Bắc Kính tưởng không tới, cùng cố Trương Chi cựu cựu giống nhau sao? Trương Tiểu Cương lắc đầu, không phải, ta đại ba ba thể chất vấn đề, về hai vị ba ba sự tình Trình Bắc Kính tuy rằng tò mò. Nhưng quá mức kỹ càng tỉ mỉ hỏi lại cảm thấy không tốt. Bởi vậy liền thay đổi đề tài. Trương Tiểu Cương vốn dĩ tưởng nói hắn. Hẳn là, có lẽ, khả năng, cũng sẽ sinh, bất quá sinh tiểu hài tử giống như không thế nào hảo chơi. Đại quả cam không biết liền không biết hảo, sơ năm cùng ngày. Trình Bắc Kính cha mẹ cũng tới rồi. Bất quá công tác nguyên nhân. Nghe nói chỉ có thể lưu hai ngày, cùng ngày tiếp cơ Trương Tiểu Cương đi theo cùng nhau quá khứ. Hắn diện mạo thảo trưởng bối thích, chính là Nhất Quán nghiêm túc trình ra cha mẹ cũng nở nụ cười. Thấy Tiểu Cứng còng khen hảo hài tử, quay đầu hỏi Trình Bắc Kính, thành niên sao? Ba mẹ ngươi xem ta như là dụ dỗ vị thành niên sao? Trình Bắc Kính bất đắc dĩ nói, Trình gia cha mẹ hàng năm ở nước ngoài công tác. Thấy nhiều cao lớn tướng mạo thành thục người nước ngoài. Quay đầu lại xem Trương Tiểu Cương thật đúng là mặt nộn, trở lại biệt thự. Hai bên cha mẹ bối gặp mặt, Trình gia cha mẹ nhìn thấy Ly Thù cùng Trương Khâu trong mắt từng có kinh ngạc. Như vậy tuổi trẻ, nhưng nghĩ đến Trương Tiểu Cương mặt, liên tưởng người một nhà lớn lên đều hiện tuổi trẻ, ba mẹ. Đi về trước nghỉ ngơi hạ, Trình Bắc Kính nói, tiểu hai tử biệt thự có chút không đủ trụ, tiểu phi ngày mai liền tới đây, còn có hai vị thúc thúc bằng hữu cũng sẽ lại đây. Cha mẹ liền cùng đại ca trước dọn đến hắn bên kia. Dù sao khoảng cách tiểu hài tử nơi này cũng liền đi bộ 10 tới phút, không phiền toái nói. Ta cũng trụ qua đi hảo, đen bóng đột nhiên mở miệng, Trình Bắc Kính nhìn mắt đại ca. Đại ca làm bộ không nghe thấy, hắn bắt không được chú ý, đen bóng lại mở miệng. Vậy quấy dày, thúc thúc A-di, nếu đen bóng đều nói như vậy. Trình Bắc Kính cũng không hào cự tuyệt, cùng ngày trước mang theo hành lý qua đi, Trình gia cha mẹ trải qua đường dài phi cơ hiện tại cũng mỏi mệt. Tắm xong ngủ buổi chiều giấc, bữa tối định ở Trương Tiểu Cương chỗ đó, Ly Thù tự mình động thủ. Còn nướng gà tây, Trương Khâu nhìn gà tây cười cong eo, cái gì gà tây? Ngươi làm vịt nướng đi, Ly Thù đang ở phiến vịt, đao pháp tinh chuẩn. Phiến nướng vàng và giòn một mảnh thân thủ đưa qua, gọi là gì không sao cả, ngươi không phải muốn ăn vịt nướng, thử xem Summer Siêu, đại ba ba ta cũng muốn ăn. Trương Tiểu Cương ngửi được mùi hương tới rồi, Ly Thù tùy ý đệ một mảnh. Đi ra ngoài ăn, Trương Tiểu Cương nhéo hơi mỏng một mảnh. Lại xem một chỉnh mâm, liền biết đại ba ba lại muốn cùng ba ba ở phòng bếp trộm ăn. Hắn làm nũng cũng chưa dùng, đại ba ba không để mình bị đẩy vòng vòng, tức giận đến Trương Tiểu Cương phồng lên mặt, quý trọng nhéo một mảnh chạy ra đi theo nhà hắn đại quả cam cáo trạng, đại ba ba chỉ cho ta một mảnh. Ba ba có một chỉnh mâm siêu, Trình Bắc Kính hổ sơ tiểu hai tử. Hống nói, bữa tối nhất định sẽ có vịt nướng, ba ba ăn không hết như vậy nhiều, ngươi quá đơn thuần, lần đầu tiên bị như vậy khen. Trình Bắc Kính có chút chuyển bất quá cong tới, thấy tiểu hài tử quý trọng ăn luôn kia một mảnh vịt nướng. Còn đau lòng cho hắn phân nửa phiến, Trình Bắc Kính nơi nào không biết xấu hổ hạ khẩu, làm tiểu hài tử đều ăn xong rồi, nghĩ thầm xem ra hắn muốn báo cái vịt nướng ban, tới rồi buổi tối. Trình Bắc Kính cố ý xem qua, trên bàn cơm thật sự không có vịt nướng, tiểu hài tử vẻ mặt xem đi ta liền biết như vậy, lãnh đạm. Mặt, Trình Bắc Kính giờ khóc giờ cười, cấp tiểu hài tử lột một cái đĩa tôm bóc vỏ, lúc này mới hống trở về, Trình gia cha mẹ là nghiêm túc phái. Nhìn thấy tiểu nhi tử hiện giờ cũng có ái nhân sẽ chiếu cố người liền an tâm rồi. Đến nỗi hài tử khi nào kết hôn bọn họ cũng bất quá hỏi. Đây là hài tử chính mình lựa chọn, hai ngày sau Trình gia cha mẹ liền rời đi. Lại muốn dấn thân vào chính mình sự nghiệp chung, cùng ngày Ly Tiểu Phi mới trở về. Đồng hành còn có Khâm Dã Du Hy cùng Cố Trương Chi. Vãn trở về là bởi vì Du Hy thân thể không thoải mái, Khâm Dã đã thành hình người. Cao lớn dã tính, nhưng nhìn kỹ đi đáy mắt đều là nồng đậm ôn nhu. Đương nhiên đều là đối với Du Hy mới có, Cố Trương Chi biểu tình có chút biệt nữ, cũng càng dính Ly Tiểu Phi. Ly Tiểu Phi nhìn qua thực hưởng thụ, cười tủm tỉm vuốt Cố Trương Chi đầu thấp giọng nói lời này. Nhưng ở đây trừ bỏ Trình Nam Tôn cùng Du Hy nghe không rõ ngoại. Những người khác đều nghe rõ tiểu cữu cữu mang thai. Con rắn nhỏ có ta a, toàn trường ánh mắt thầm ý nhìn về phía Du Hy. Khâm Dã ôm Du Hy, chặn này đó tò mò ánh mắt, bất quá nhìn đến Cố Trương Chi khi biểu tình ôn hòa. Này tiểu hài tử từ nghe được tiểu hiếm có hài tử liền giận dỗi. Mặc kệ có bao nhiêu cái hài tử, Tiểu Chi đều là hắn cùng Tiểu Hy thương yêu nhất bảo bối, Khâm Dã cùng Du Hy lần này tới chính là vì giáp mặt cảm tạ Trương Tiểu Cương. Trương Tiểu Cương không để bụng, nhưng đối hai người tới nói ân cùng tái tạo cha mẹ cũng không quá, cùng ngày hai người liền rời đi. Trương Tiểu Cương cuối cùng nói, đồng cỏ xanh lá sơn trang ta cũng không thường dùng, các ngươi muốn trụ liền tùy ý hảo, Cố Trương Chi do dự 2 giây. Cuối cùng quyết định cùng tiểu sư thúc lưu tại biệt thự. Du Hy thấy thở dài, vuốt Cố Trương Chi đầu, ba, cữu cữu sẽ không cần ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là ta bảo bối, Cố Trương Chi có chút thẹn thùng. Khâm Dã cười một cái. Hai người đều không có cưỡng bách Cố Trương Chi sửa miệng sửa tên họ. Theo Cố Trương Chi yêu thích mà ly thù cùng Trương Tiểu Cương Mỹ thì danh rằng để lại cho các ngươi. Người trẻ tuổi chơi, chúng ta lão nhân ra liền không quấy dày. Trước khi đi ly thù vỗ Trình Bắc Kính bả vai. Tiểu tử, hảo hảo cùng Tiểu Cương sinh hoạt ngươi đừng hù dọa hắn, Trương Khâu bổ sung. Đừng sợ A Bắc Kính. Ly thù cũng sẽ không đánh chết ngươi, Trình Bắc Kính. Cha mẹ vừa đi, biệt thự liền quạnh quẽ xuống dưới. Ly Tiểu Phi cùng Cố Trương Chi còn lưu tại biệt thự nội. Bất quá hai người cả ngày không thấy bóng người, mà ai cũng không phát hiện. Rõ ràng không xuống dưới biệt thự, đen bóng cùng Trình Nam Tôn còn ở tại Trình Bắc Kính biệt thự nội. Ai cũng không đề dọn về tới, không 2 ngày Trình Bắc Kính đứt quãng thấy tiểu hài đồng 5 tiểu. Đồng bọn, có đã mang theo hài tử, tiểu hài tử cho hắn giới thiệu, ta biểu ca Trương Hoàng cùng Lục Lạc thúc thúc ra Bùi Linh Lung. Biểu ca là chỉ Phượng Hoàng, Linh Lung là tiểu thanh xà, Trình Bắc Kính thấy kia một chút cũng không giống song bào thai rốt. Cuộc minh bạch vì cái gì? Một cái tú khí xinh đẹp, một cái liền bá đạo chút. Bạch Sâm chính đậu tiểu hài tử chơi, bá đạo nhìn hung lợi hại, nhưng kỳ thật thực hảo hống, xinh đẹp trong mắt lưu chuyển vừa thấy chính là cơ linh. Hống Bạch Sâm xoay quanh a, không được, các ngươi trước chính mình chơi, ca ca đi tiếp điện thoại, Bạch Sâm không biết xấu hổ tự xưng ca ca. Móc ra điện thoại nhìn thấy ghét nhất học bá tên cũng không tức giận. Thở hổn hển chạy đến một bên cùng học bá bạn cùng phòng nói chuyện phiếm đi, Hồ Chín cùng Chín Tiên. Cũng tới rồi, Hồ Chín vẫn là vẻ mặt yêu tinh bộ dáng. Chín Tiên như cũ phát sóng trực tiếp trò chơi khoác lác huyên thuyên tao lợi hại. Hiện thực liền thẹn thùng không thích nói chuyện. Trương Tiểu Cương động hạ cái mũi. Chín Tiên rụt hạ, làm sao vậy? Trên người của ngươi một cổ hồ ly hương vị. Trình Bắc Kinh thấy Chín Tiên mặt đã đỏ lên. Vội vàng ôm tiểu hài tử, tay động phanh lại, làm sao vậy? Trương Tiểu Cương khó hiểu, Chín Tiên trên người vì cái gì như vậy trọng hồ ly vị? Hắn còn biết khẩu hạ lưu tình chưa nói tao hồ ly hương vị. Trình Bắc Kính ôm tiểu hài tử, khẽ cắn hạ tiểu hài tử lỗ tai, ngu ngốc. Trương Tiểu Cương tạc mau, trợn mắt giận nhìn, Trình Bắc Kính thuận mau. Bất quá tổng không thể nói thẳng Hồ Chín tinh một dịch ở Chín Tiên trong cơ thể. Ở đây lỗ tai vị nào không tốt, đành phải dùng ăn ngon hống tiểu hài tử đã quên cái này đề tài, qua tuổi vô cùng náo nhiệt. Trình Bắc Kính tam quan vừa vỡ lại toái, chính là Ly Tiểu Phi trước khi đi để lại một chuỗi phun nạp tu thân biện pháp. Trình Bắc Kính cũng vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận rồi, nếu là trước kia tuyệt đối không tin, 15. Vừa qua khỏi xong, ăn béo một vòng Phương Huy hỉ khí dương dương chạy vội tới biệt thự, tổ tông. Tin tức tốt, đạo sĩ tham tuyển can, ngươi bị đề danh, Trương Tiểu Cương lười biếng, năm nào quá dễ chịu, hiện tại liền không nghĩ chạy vội tiếp sống, có thể hay không đi. Phương Huy học thông minh, thấy ảnh đế không ở, liền nói, nghe nói kính ca chịu mời. Đương nhiên hắn là đặc thù khách quý, Trương Tiểu Cương lỗ tai liền dựng lên. Từ trên sofa ngồi dậy, lập tức đánh nhịp, đi, xuân hàn xe lạnh, gió biển thổi khởi, Trình Bắc Kính nắm tiểu hài tử tay đi ở dị quốc tha hương trên bờ cát. Gió biển thổi khuôn mặt nhỏ mặt nhăn, Trình Bắc Kính đem áo gió rộng mở, đem tiểu hài tử cất vào trong lòng ngực, đôi tay ôm ơ siêu nơi xa. Đen nhánh mặt biển ngọn đèn dầu tinh tinh điểm điểm mơ siêu, bảo bối, Trương Tiểu Cương nghiêng đầu. gương mặt dán Trình Bắc Kính sườn mặt Trình Bắc Kính hôn khẩu. Một tay từ túi tiền lấy ra đồ vật, chậm rãi chồng lên tiểu hài tử ngón tay. Chúng ta kết hôn được không? Giản Lược Tố Hoàn chồng lên Trương Tiểu Cương ngón áp út thượng. Lớn nhỏ vừa vặn, mơ hồ có thể thấy được tố vòng thượng có văn khắc. Hai viên nhọn nhọn đảo tam giác, điêu khắc tiểu xảo đáng yêu. Như là một đôi xinh đẹp lại bén nhọn răng nanh, Trương Tiểu Cương vuốt vòng thượng hoa văn. Nâng đầu hôn khẩu nhà hắn đại quả cam cam ơ siêu ta cũng có. Hắn từ túi tiền đào, Trình Bắc Kính lại là khẩn trương lại là cao hứng. Sau đó nhìn đến tiểu hài tử đào nửa ngày. Hạt rẻ cưới, hạt dưa, xí muội, đương đương đương, rốt cuộc đào đối Trương Tiểu Cương còn cho chính mình xứng âm. Đem trong tay nhẫn hướng Trình Bắc Kính ngón áp út bộ, lay động ánh đèn hạ. Ánh vàng rực rỡ nhẫn vòng thượng có một con tiểu xào quả cam ơ siêu ta chính mình làm. Đáng yêu đi, Trương Tiểu Cương vẻ mặt cầu khích lệ, ánh vàng rực rỡ quả cam ở Trình Bắc Kính ngón. Tay lóng lánh quang mang, cùng luôn luôn Giản Lược phong cách thẩm mỹ bất đồng, nhưng Trình Bắc Kính trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Đây là hắn thu được quá thích nhất xinh đẹp nhất lễ vật thảm đỏ lễ trao giải thượng có tâm nhãn. Tiêm phóng viên liền phát hiện Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương thân mật nắm tay. Ngón tay thượng nhiều một đôi phong cách khác biệt nhưng mặc danh xứng đôi nhẫn, đêm đó trao giải. Trên đài, Trương Tiểu Cương vẻ mặt mộng bức cầm thưởng, dơ thuộc về hắn cốt, cao hứng huy, hướng dưới đài mọi người khoe khoang tuyên bố ta cùng nhà ta đại quả cam kết hôn lạp. Ngoặc kép, hết chương.